Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, thứ 317 chương chấn động thêm cảm động. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa thấy này hơn 200 người, vậy mà chỉ có 20 mấy người sáng suốt tự, trong lòng cũng hơi có chút cảm khái. Nàng nghĩ, một lúc trước hậu xây những thứ ấy miễn phí học đường. Còn thật là xây đúng rồi. Đằng có thời gian, nàng sẽ đem cái này việc thiện, phổ cập đến những địa phương khác đi, nhượng nhiều hơn gia đình hòa đứa nhỏ được lợi. Đương nhiên, hiện ở đây có hơn 200 nhân, phàm là tiến vào không gian người thường, đô hội với nàng trung thành và tận tâm, sẽ không phản bội, như nàng thực sự ở đây đặt mua một phần sản nghiệp. Có này hơn 200 nhân cùng nhau giúp xử lý, hẳn là cũng sẽ có không tệ tiền lời. Đến thời gian, lại xây một học đường, nhượng hài tử của bọn họ đều học, sau đó, đứa nhỏ lớn chút ít, còn có thể lại tiến vào vô ưu học viện đi học tập các loại chuyên nghiệp kỹ năng. Chờ bọn hắn lớn lên ra, ít nhất cũng có thể mưu một phần tượng dạng một điểm chuyện làm. Nàng coi như là gián tiếp cho bọn hắn chỉ dẫn một quang minh đường. Mọi người thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt một bộ tinh thần bay về phía thiên ngoại biểu tình. Tất cả đều lặng yên nhìn nàng, không dám lên tiếng, hơi khuynh, Mộ Dung Cửu Nguyệt mới thu hồi bay xa mạch suy nghĩ. Dùng quan khí thuật quan sát một lần này 28 cá nhân hồn phách. Phát hiện này 28 cá nhân chung, 21 cái hồn phách là màu xám, xoàng, còn có 3 hồn phách, lại là hôi chung mang theo một tia nhàn nhạt hắc, chính là đã làm một ít hỏng, đãn còn không đến mức vô cùng hung ác. Mặt khác còn có 4 người, hồn phách là mang theo sạch sẽ bạch ở giữa, lộ ra một tia nhàn nhạt kim, đây là nhân phẩm vô cùng tốt lại có tiểu công đức nhân a. Mộ Dung Cửu Nguyệt không chút do dự đem 4 người bọn họ điểm ra. Mấy người các ngươi tên là gì? Đồ tự mình giới thiệu một chút, 4 người kia một thấy mình bị Mộ Dung Cửu Nguyệt bổ nhiệm, lập tức cao hứng đi ra. Thứ nhất người nói chuyện, lớn tuổi ước 50 tuổi, đen thon gầy trên khuôn mặt, khảm nạm một đôi tinh quang bắn ra 4 phía mắt, Mộ Dung Cửu Nguyệt âm thầm gật đầu, người này nhìn liền có một chút tư thế, sợ không phải người bình thường, chỉ nghe hắn tự giới thiệu nói, tiểu tên là La Thắng, hôm nay 48 tuổi, là trời xanh trấn La Gia thôn nhân, từng ở đại gia đình đã làm quản sự, hậu nhà kia phạm nhân xong việc, bị điều về hồi hương, vì trong nhà cha mẹ đều sinh trọng bệnh, cực cần tiền tài, lúc này mới vì ham cao tiền công, bị người ta lừa đến nơi này, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Hảo, kế tiếp đi ra tới, là một vị hơn 30, thân hình cao lớn cường tráng hàm hậu người đàn ông, hắn chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt cung kính chắp tay khom lưng. Sau đó, cao giọng trả lời. Tiểu tên là Hoàng Thạch Đầu, hôm nay 35 tuổi, lão già ở U Châu, nguyên là một danh võ sư, vì ở địa phương đắc tội cường hào, cho nên chạy trốn tới Tân Châu bên này, sau đó không có tiền, cũng là nhìn chiêu công cao tiền công, mới bị người ta lừa đến nơi này, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Lại nói, kế tiếp, thứ ba đi ra tới, là một vị chừng 30 nam nhân, hơi nhếch môi. Vẻ mặt lãnh túc dạng, nhìn hồn phách của hắn màu liền biết, đây là một điển hình trong nóng ngoài lạnh nam nhân, hắn cũng không có bao nhiêu nói, đơn giản giới thiệu một chút chính mình, Thượng Quan Anh, 30 tuổi, Tân Châu Trường Thương huyện nhân, tại hạ là nửa tháng, chủ động đến này mò đi lên, Nga, Mộ Dung Cửu Nguyệt vi chợt nhíu mày, nhân gia đô hận không thể mau một chút ly khai ở đây. Ngươi vì sao còn muốn tự chui đầu vào lưới? Thượng Quan Anh chắp tay trả lời. Bởi vì tại hạ thân nhân ở giữa, đã có 2 người ở 1 năm trước, từ lúc cùng những người này đi sau này, liền không âm không tín, cũng không lại về nhà. Tại hạ nhìn không được thân nhân đâu, liền bắt đầu lặng lẽ bắt tay vào làm điều tra, nghĩ lấy thân mạo hiểm, tra ra chân tướng, Mộ Dung Cửu Nguyệt đạm đạm nhất tiếu. Tượng Vạn Độc Tông như vậy tà tu, người dù cho cha ra, lại có thể nại bọn họ bao nhiêu? Thượng quan Anh lông mày rậm một trọn. Tại hạ mặc dù không làm gì được bọn họ, nhưng ở hạ nhất định sẽ tìm kiếm được có tinh thần trọng nghĩa. Thả có thể chế phục vạn độc tông nhân đến đây giải cứu bọn họ, Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hắn gật. Gật đầu, lại nhìn về phía kế tiếp. Đến ngươi, thứ tư ra tới, là một 20 nam tử trẻ tuổi. Nhìn hào hoa phong nhã, tượng cái bạch diện thư sinh. Không biết hắn như thế nào sẽ tới ma quỷ cốc địa phương quỷ quái này tới. Tiểu sinh tên là Đặng Văn Sương, năm vừa mới 20, là Tân Châu Hạ Loan thị trấn nhân, nguyên là tú tài, ở một tư thục dạy học, thỉnh thoảng thay người viết viết đơn kiện. Sau đó, vì đắc tội huyện lệnh, ném dạy học chi chức, thích phùng thấy có người cao tiền công chiêu công. Liền qua đây, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn bốn người bọn họ. Ở thế tục giới đến nói, đô xem như là có sở trường người tài ba, nếu như nàng muốn thành lập sản nghiệp hòa học đường, thật đúng là không thể thiếu bọn họ. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng có ý nghĩ, cũng hướng đại gia công bằng nói ra, bổn tiên tử cũng ở nơi đây cùng đại gia nói một câu ta tiếp được tới an bài. Ta nghĩ ở Tân Châu ở đây xây một cỡ lớn dược điền, sản xuất dược liệu. Đem toàn bộ cung cấp thiên y môn, tiếp được đến, bổn tiên tử tuyên bố một chút bổ nhiệm mân ni, La Thắng. 48 tuổi, hắn đương quá đại gia đình quản sự, cho nên, sau này hắn chính là dược điền tổng quản sự, Hoàng Thạch Đầu. 35 tuổi, hắn nguyên là võ sư, sau này, hắn chính là dược điền hộ vệ trưởng, Thượng Quan Anh. 30 tuổi, hữu dũng hữu mưu. Cảm dĩ thân mạo hiểm, còn chưa có nhượng ma quỷ cốc nhân phát hiện, sau này hắn liền giữ chức quân sư chức, Hòa La tổng quản hiệp đồng quản lý tốt dược điền, Đặng Văn Sương. 20 tuổi, hắn đã tú tài, cũng là trạng sư, sau này, coi ta như các thiên y môn miễn phí học đường tiên sinh. Nếu như các ngươi đối dược điền có cái gì tốt đẹp cải tiến ý kiến, hoặc là có cái gì bất mãn muốn khiếu nại. Cũng có thể báo danh Đặng tiên sinh ở đây đi, do Đặng tiên sinh thượng trình, mọi người âm thầm hâm mộ bốn người bọn họ. Cứ như vậy chiếm được tốt nhất yêu sai, mà Vương Miện và hắn người nhà, lại khổ khuôn mặt, mau muốn khóc, đây chính là không có vào khóa học chỗ hỏng a. Lớn như vậy hảo một cái cơ hội, liền bởi vì hắn không biết chữ, mà bỏ lỡ, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nhìn về phía La Thắng bốn người bọn họ. Nhàn nhạt hỏi, mấy người các ngươi đối này an bài, có cái gì không ý kiến? La Thắng, Hoàng Thạch Đầu, Thượng Quan Anh, còn có Đặng Văn Sương đồng thời chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt chắp tay khom lưng. Tiểu không có ý kiến. Tại hạ không có ý kiến. Tiểu sinh cũng không có ý kiến. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cười nói. Hảo, các ngươi đã cũng không có ý kiến. Như vậy. Các hương thân hiện tại liền đến La Tổng Quản ở đây dành trước ký một chút tên hòa địa chỉ. Chờ chúng ta tìm xong rồi dược điền, liền phái người đến thông chi các ngươi, ở mọi người còn chưa có cao hứng hoàn thời gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại tiếp tục nói, sau này, phàm là ở chúng ta thiên y môn kỳ hạ dược điền làm việc nhân sở sinh đứa nhỏ. Toàn đô có thể miễn phí thượng của chúng ta học đường. Sau đó. Lớn lên còn có thể miễn phí tiến vô ưu học viện học tập. Nếu như là đặc biệt ưu tú đứa nhỏ, còn có thể tham gia học viện mỗi năm một lần khảo hạch. Nếu như đi qua, là có thể chính thức gia nhập thiên y môn, trở thành thiên y môn tiếp thu truyền thừa nội môn đệ tử. Mộ Dung Cửu Nguyệt lời này vừa ra. Hơn 200 người tất cả đều chấn động. Sau một khắc, liền có người lau nước mắt. Thẳng tắp hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt quỳ xuống, này thứ nhất quỳ xuống, liền có nhiều người hơn theo quỳ xuống. Hết chương.